Ninh Hinh có chút này sinh ác độc cầm lấy chung quanh quang điểm, cho rằng chỉ cần hít vào đủ nhiều quang điểm nàng có thể đi ra ngoài. Thời gian dần qua, Ninh Hinh chính là cái kia linh hồn đoàn thể dần dần biến thành một đứa con nít hình dạng, màu đen không gian cũng dần dần trở nên chen chúc. Nhìn nhìn nàng bây giờ linh hồn hình dạng, Ninh Hinh cảm thấy rất nghi hoặc, nàng rốt cuộc là bị đẩy đến cái đó cái địa phương nữa à? Bà bối, hôm nay như thế nào như vậy nghe lời a? Đây là Ninh Hinh nghe rõ câu nói đầu tiên. Ta là một lần nữa đầu thai sao? Bây giờ đang ở trong bụng mẹ. Ninh Hinh lẩm bẩm lầu bầu nói. Về sau nàng đối với phía ngoài thanh âm nghe được càng ngày càng rõ ràng. Còn có 2 tháng tiểu chủ tử liền đi ra. Một thanh âm nghe không phải rất trẻ tuổi nói ra. Đúng vậy a, bảo bối rất nhanh sẽ sinh ra rồi. Một cái ôn nhu nữ tiếng vang lên. Tiểu gia hỏa muốn dùng đến đồ vật đều chuẩn bị đầy đủ sao? Phu nhân, người yên tâm, tiểu chủ tử đồ vật đã sớm chuẩn bị rơi xuống. Lúc trước người không trả kiểm tra rồi một lần chứ. Nhìn ta, luôn lo lắng, sợ không có chuẩn bị cho tốt. Phu nhân chính là quan tâm sẽ bị loạn. Từ mỗi lần nghe được trong lúc nói chuyện với nhau, Ninh Hinh suy đoán nàng hiện tại hẳn là tại mẫu thân trong bụng. Điều này làm cho nàng đem viên kia treo lấy tâm buông xuống. Nàng có trí nhớ của kiếp trước, có lẽ là trong tiểu thuyết nói cái chủng loại kia thai xuyên A. Không nghĩ tới nàng lại có thể biết xuyên qua, đây nói nàng may mắn hay vẫn là không may đây. Phu nhân, tiểu chủ tử, phải cổ đại xưng hô A. Gia cảnh có lẽ cũng không tệ lắm, điều này làm cho nàng càng thêm an tâm. Về sau Ninh Hinh mỗi ngày tỉnh dậy liền hấp thu quang điểm, cái kia thanh âm ôn nhu tốt muốn biết nàng lúc nào tỉnh giống nhau, mỗi lần hấp thu quang điểm thời điểm, thanh âm ôn nhu tổng hội vang lên. Ngẫu nhiên nàng cũng sẽ cùng nhà mình mẫu thân ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại một phen, đá nàng một cước, này sẽ lại để cho mẹ của nàng rất kích động, Ninh Hinh bị đá lại càng hăng say rồi, đương nhiên mỗi lần nàng đều lực chú ý tốc độ đấy. Thời gian chậm rãi lướt qua, trong nháy mắt đã đến nàng sinh ra thời gian. Ninh Hinh cảm giác mình đang tại bị kịch liệt đè xuống, nàng biết rõ nàng muốn sinh ra rồi, dùng sức ra bên ngoài lách vào, muốn nhanh lên đi ra ngoài, tốt giảm bớt mẫu thân đau đớn. Phu nhân thêm chút sức, hài tử mau ra đây rồi. Nhìn chấm dứt, hài tử sinh ra, phu nhân phải vị tiểu thư. Một thanh âm kinh hỉ nói. Cuối cùng đi ra, không nghĩ tới nàng lại có thể biết gặp gỡ loại này cơ hội sống lại, hết thể cũng có thể lại tới qua, hơn nhiều trí nhớ của kiếp trước, nàng coi như là ở lúc rồi nơi xuất phát lên, ở kiếp này như thế nào cũng sẽ không giống kiếp trước như vậy đần độn rồi a. Chương 2, sơ thức tu tiên. Đây là một cái thần kỳ thế giới, trên thế giới này, là có thể tu đạo thành tiên đấy. Những sách kia vốn bên trong chuyện thần thoại xưa, là có thể chân thật phát sinh đấy. Đây chính là Ninh Hinh xuyên qua đến thế giới, nhạc thiên giới, một cái có thể tu chân thế giới. Nhạc thiên giới do ngũ đại lục địa cùng bao la bát ngát hải tạo thành, có chút cùng loại kiếp trước địa cầu. Bất quá, cái này nhạc thiên giới nếu so với địa cầu lớn, nghe nói chính là nhạc thiên giới tu vi đỉnh phong hóa thần tu sĩ đều muốn ghé qua nhạc thiên giới đều muốn hoa 3 năm thời gian, một cái hóa thần tu tiên tốc độ có thể di chuyển tức thời trăm giảm. Từ trong có thể ngẫm lại cái này nhạc thiên giới đến cùng lớn đến bao nhiêu. Ngũ đại lục địa theo thứ tự là Kim nhạc đại lục, Mộc nhạc đại lục, Thủy nhạc đại lục, Hỏa nhạc đại lục, Thổ nhạc đại lục. Tu chủ yếu tập trung ở Thổ nhạc đại lục, Kim nhạc đại lục, Thủy nhạc đại lục, ma tu chủ yếu tại Hỏa nhạc đại lục, mà yêu tu bình thường là ở Mộc nhạc đại lục. Từng cái đại lục gặp nhau khá xa, chính giữa đều có hải dương ngăn cách. Từng cái đại lục giữa cũng sẽ có lẫn nhau lui tới, tu vi không cao nghĩ đến đại lục khác rèn luyện chỉ có cơ truyền tống trận. Tu vi đến Nguyên Anh trở lên cũng có thể trực tiếp phi hành tiến về trước. Nhạc thiên giới có 2/3 diện tích là hải dương, bao la bát ngát hải phải các tu sĩ đối với hải dương xưng hô, nó địa vực bao la, trong nước vây càng là hung hiểm, có không ít hóa hình yêu tu, bình thường tu sĩ đơn giản không dám giao thiệp với, chính là Nguyên Anh tu sĩ đến bao la bát ngát hải rèn luyện hơi không cẩn thận liền sẽ vỡ lạc, bao la bát ngát rộng lòng tha thứ che vô số hải đảo, một ít nhân loại cư trú hải đảo đều bị thế lực này cường đại gia tộc khống chế. Đây là một cái cường giả vi tôn thế giới, hết thể với tu vi thực lực nói chuyện. Mặc dù là thân ở tu chân giới, có thể cũng không có nghĩa là mỗi người cũng có thể tu luyện, trong tu chân giới đại đa số mọi người là phàm nhân. Chỉ có những cái kia thân có linh căn chi người mới có thể tu tiên, mà linh căn là có thể tu tiên cơ bản nhất điều kiện. Thân có linh căn chiếm số ít, 1 trong vạn người mới có thể xuất hiện một vị. Bình thường thân có linh căn tu sĩ lại càng dễ sinh ra có linh căn đời sau, tư chất rất xấu cũng cùng phụ mẫu tư chất liên quan. Linh căn chia làm biến dị đơn linh căn, song linh căn, tam linh căn, tứ linh căn, ngũ linh căn vài loại. Biến dị đơn linh căn bình thường chia làm biến dị phong linh căn, biến dị lôi linh căn, biến dị băng linh căn 3 loại linh căn. Thân có đây 3 loại linh căn tu sĩ đều là gia tộc và môn phái trọng điểm bồi dưỡng, bọn họ tốc độ tu luyện bình thường rất nhanh, lực công kích cũng rất mạnh, bất quá biến dị đơn linh căn tương đối ít có. Đơn linh căn, bình thường chia làm kim hệ đơn linh căn, mộc hệ đơn linh căn, thủy hệ đơn linh căn, hỏa hệ đơn linh căn, thổ hệ đơn linh căn, ngũ tạng linh căn. Thân có đây 5 loại linh căn tu sĩ tốc độ tu luyện cũng rất nhanh, gần với biến dị đơn linh căn. Song linh căn, bình thường phải kim mộc thủy hỏa thổ trong ngũ hành trong đó 2 loại tạo thành linh căn, tốc độ tu luyện muốn xem 2 loại linh căn tạo thành, ví dụ như kim thủy song linh căn tốc độ tu luyện cũng sắp, kim sinh thủy, hai người hỗ trợ, thủy hỏa song linh căn, cả hai tương để, tốc độ tu luyện dĩ nhiên là không nhanh rồi. Tam linh căn, là trong ngũ hành trong đó 3 loại linh căn tạo thành. Thứ linh căn, là trong ngũ hành 4 loại linh căn tạo thành. Ngũ linh căn, tự nhiên là kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại linh căn đều đủ. Linh căn là càng ít tu luyện càng nhanh. Một người tu luyện tư chất cũng không có thể đều xem linh căn nhiều ít, còn muốn nhìn linh căn tinh khiết tốc độ, linh căn càng tinh khiết tu luyện lại càng nhanh. Trừ lần đó ra còn muốn nhìn cá nhân ngộ tính, tâm tính, nghị lực đợi, về sau phỏng theo lữ tài mà cũng phải trọng yếu phi thường đấy. Phỏng theo, phải tu sĩ tuyển dụng công pháp, một người tu sĩ chọn đúng rồi tu luyện công pháp, tu luyện dĩ nhiên là làm chơi ăn thật, đại đa số đẳng cấp cao công pháp chỉ có lịch sử đã lâu tông môn cùng tu tiên gia tộc mới có. Lữ, phải một người tu sĩ tại con đường tu luyện trong gặp phải các loại nhân vật, bọn họ có thể là cha mẹ, phải sư phụ trưởng bối, phải đạo lữ, là đồng môn sư huynh đệ, cũng có thể là rèn luyện đồng bọn, những người này hoặc nhiều hoặc ít sẽ vì người tu luyện cung cấp nhất định được cơ duyên, tại dài dòng buồn chán tu hành trên đường không sẽ có vẻ quá mức cô đơn lạnh lẽo. Tài, là chỉ tu luyện tài nguyên hơn ít tại trình độ nhất định bên trên cảm thấy lấy ngươi có thể đi thật xa. Không có tu luyện tài nguyên nếu muốn để cao tu vi hầu như không có khả năng, linh thạch, linh dược, phụ, trận, khí, đan dược, công pháp, thủ nghiệp giải thích nghi hoặc người, đều thuộc về tu luyện tài nguyên. Đất chỗ tu luyện, tốt tu luyện mà bình thường linh khí nồng hậu dày đặc, tu vi tăng trưởng được cũng sắp. Nhạc thiên giới tu vi bình thường chia làm luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, về sau chính là hóa thần tu sĩ phải núi cao thiên giới đỉnh cấp tồn tại. Trong khoảnh khắc có thể phá hủy một tòa thành trì, bình thường bên ngoài hầu như không gặp được hóa thần tu sĩ. Mà hóa thần về sau, tu sĩ liền cần vượt qua lôi kiếp phi thăng linh giới, nhạc thiên giới đã vô pháp thỏa mãn hóa thần tu sĩ lại một bước tiến giai. Hóa thần tu sĩ hơn ít trực tiếp quyết định lấy tông môn hoặc gia tộc tại núi cao thiên giới địa vị. Những cái kia trong nhà có hóa thần tu sĩ gia tộc thế lực xa so với một cái không có hóa thần tu sĩ môn phái còn muốn lớn hơn. Mà mục gia chính là thổ nhạc đại lục ngũ đại thế gia một trong. Kỳ thế lực lượng trải rộng chính xác đại lục, thổ nhạc đại lục phải nhạc thiên giới đệ nhất đại lục. Mục trong gia tộc đệ tử phân đông, trong nhà cùng sở hữu 3 vị hóa thần tu sĩ, tại nhiều nội thành đều có một số cửa hàng cùng xử lý công việc chỗ. Với tư cách toàn bộ thổ nhạc đại lục thứ 3 thành phố lớn, tây bộ đại thành đệ nhất thành phố Dật Dương thành chính là bị mục gia làm cho hoàn toàn khống chế, thành chủ chính là mục gia, Ninh Hinh ở kiếp này liền sinh ra ở mục gia. Mục gia, một cái có xa xưa lịch sử tu tiên gia tộc. Hôm nay mục gia tộc trưởng Mục Khiêm chính là Ninh Hinh Gia Gia, phải một cái nguyên anh hậu kỳ cao thủ, hôm nay đã 1.500 nhiều tuổi rồi, thoạt nhìn cũng liền cùng kiếp trước 40 tuổi nam sĩ bình thường, rất là kiện khang. Phụ thân Mục Dương phải Gia Gia tại tấn cấp nguyên anh sau mới được lao trở lại tử, kim đan hậu kỳ đỉnh phong tu vi, hiện tại 500 nhiều tuổi, qua không được bao lâu thì có nhìn qua tấn cấp nguyên anh, thoạt nhìn thì càng trẻ tuổi, cả một cái cổ trang Mỹ nam tử A, mẫu thân La Tĩnh, xuất thân ngũ đại thế gia La Gia. Kim đan trung kỳ tu vi, hiện tại 400 nhiều tuổi, mẫu thân đẹp phải cái loại này yên tĩnh tưởng hòa đẹp, dường như trời sinh thì có một cô không tranh quyền thế hương vị. Tiểu thư, người chậm một chút, đừng ngã. Chỉ thấy một cái 8-9 tuổi tiểu cô nương đuổi theo một cái 3 tuổi tả hữu đứa bé vừa chạy vừa nói ra. Yên tâm, ta sẽ không té đấy, ta đi có thể ổn rồi. Chỉ nghe vậy 3 tuổi đứa bé nhỏ sữa âm hưởng lên, bé gái nhỏ trải lấy bao khăn trùm đầu, trên đầu chung bạc theo bé gái tiêu sái không động đậy ngừng lắc lư. Xa xa nhìn qua không nói ra được đáng yêu, bé gái cũng không quay đầu lại tiếp tục đi về phía trước. Cái kia 3 tuổi đứa bé chính là thai xuyên tới Ninh Hinh, từ khi sẽ đi về sau, nàng ngay tại mục phủ trong khắp nơi đi dạo, nàng cảm giác ở kiếp này tinh lực của nàng đặc biệt tốt, giống như có rất nhiều dùng không hết kinh phong, mỗi ngày không đến chỗ đi một chút, nàng cũng không thoải mái. Ai, tiểu linh cái gì cũng tốt, chính là quá cảm giảm, sợ nàng sẽ té, không biết nàng đi đường rất ổn à. Ninh Hinh vừa đi vừa nói thầm. Ở kiếp này, có thể là bởi vì nàng có trí nhớ của kiếp trước, nàng mấy tháng liền có thể nói chuyện đi lại. Ninh Hinh đối với ở kiếp này gia đình hết sức hài lòng, ở kiếp trước Ninh Hinh phải lưu thủ nhi đồng, sau khi lớn lên vừa không có cùng phụ mẫu trụ cùng nhau, cùng phụ mẫu không thân,

La Tĩnh đem có chút nhanh chóng con gái ôm lấy, từng lần một an ủi. Ừ, nương ngươi cũng không cần lo lắng, ta về sau sẽ chú ý đấy, sẽ không để cho phát hiện đấy. Chương 17, Viêm Dương Chân Quân. Hình nhi đều là 10 tuổi rồi, thời gian trôi qua thực vui vẻ a. Tộc trưởng Mục Khiêm nói ra, hôm nay ngươi là thọ tình, nghĩ muốn cái gì nói cho Gia Gia, Gia Gia nhất định chuẩn bị cho ngươi trở lại. Cảm ơn Gia Gia, hình nhi cái gì cũng có. Thật sự cái gì cũng không muốn muốn. Qua lần này thật có thể không có cái gì a. Vậy đều có cái gì a? Người đứa bé lanh lợi. Nói qua liền mang theo Ninh Hình đã đến Mục Gia Tàng Bảo Các. Gia Gia, ngươi là để cho ta ở chỗ này chọn. Như thế nào không vui? Không có, ta làm sao sẽ không vui đây? Vào đi thôi, chọn một kiện mình thích đấy. Cảm ơn, Gia Gia, ta có thể tùy tiện chọn. Ừ, nhớ kỹ chỉ có thể chọn một kiện. Tiến vào Mục Gia Tàng Bảo Các về sau, Ninh Hình cảm thấy ánh mắt của nàng đều nhìn không đến rồi. Điều này làm cho nàng trực diện một cái truyền thừa trên vạn năm thế gia cất chứa. Ninh Hinh ở bên trong không có ngây người bao lâu thời gian, chẳng qua là tùy tiện nhìn nhìn những thứ này mặc kệ xuất ra đi đâu một kiện đều lọt vào tranh đoạt bảo vật. Đây quả thực là tại khảo nghiệm nha, muốn cùng sâu trong nội tâm mình tham nghiệm làm đấu tranh. Kỳ thật nàng không biết đến đúng rồi, đây đúng là từng Mục Gia dòng chính đệ tử tại 10 tuổi khảo nghiệm. Mục Gia dòng chính đệ tử tại tiến vào tàng bảo các về sau, không có quy định thời gian, cũng không ai trông coi. Giống như không sợ ngươi cầm bộ dạng. Nhưng nếu cầm số lượng vượt qua 2 kiện, liền lập tức sẽ bị cấm chế đánh trúng. Vậy tư vị cam đoan suốt đời khó quên, hơn nữa nổi lên tham luyến Mục Gia cuối cùng không thể đạt được bất cứ vật gì. Đây khảo nghiệm chỉ tại khuyên bảo Mục thị tử tôn không thể quên động tham nghiệm, làm cho mình lâm vào nguy cơ. Vạn Độc Kinh, đây là cái gì? Nói qua đưa trong tay Ngọc Giản nhìn lại nhìn. Vạn Độc Kinh, bên trong không chỉ có ghi chép các loại độc tính yêu thú cùng độc thực, còn ghi chép các loại độc tề chế tác cùng như thế nào chế tác thuốc giải độc. Độc tề cùng dược tề, không phải giải độc đan cùng độc hoàn. Bây giờ tu chân giới trên cơ bản đều là phục dụng đan dược, trên cơ bản liền không có gì dược tề các loại. Ninh Hinh đối với cái này loại chuyên môn giảng độc Ngọc Giản rất cảm thấy hứng thú, cho nên những thứ khác sẽ không có nhìn, trực tiếp cầm lấy Ngọc Giản đi ra đối với Mục Khiêm nói, nàng chọn xong rồi. Cháu gái không có bị bảo vật choáng váng mắt, đi vào thời gian không đến một nén nhang, Mục Khiêm thật cao hứng. Nhanh như vậy liền chọn xong rồi hả? Không có nhìn nhiều nhìn. Gia Gia, tu vi của ta bây giờ lại không cao, những cái kia bảo vật cầm lấy lại vô dụng, phóng tại trên thân thể còn chưa an toàn, vậy còn không bằng chờ ta tu vi cao lại đến chọn. Ha ha, liền ngươi thông minh, tuyển cái gì? Một quyển độc kinh, ta tại tàng thư lâu đều không sao cả gặp qua. Thời gian nhoáng một cái đã qua vài năm, Ninh Hinh năm nay 13 rồi, Á Ý 10 tuổi rồi, tất cả mọi người đang từ từ lớn lên. Trong mấy năm này, Ninh Hinh tỷ đệ cùng Ninh Nguyệt tỷ đệ quan hệ càng phát ra không tốt, Ninh Nguyệt bởi vì là biến dị băng linh căn, tốc độ tu luyện nhanh, lực công kích cường đại, bình thường cũng thường xuyên chú ý thu mua nhân tâm, hiện tại giật dương thành lớn cũng biết Mục Gia băng tuyết tiên tử. Ninh Nguyệt năm nay 15 rồi, luyện khí 11 tầng, tốc độ tu luyện xa xa vượt lên đầu tại toàn bộ Mục Gia cùng thế hệ tu sĩ, lớn lên cũng không tệ, lại thêm băng linh căn khí chất, dường như không nhìn được nhân gian khói lửa giống nhau, bất quá đây những thứ này đều là biểu tượng. Tại Ninh Hinh trong nội tâm nàng chính là một cái ngụy bạch L. Tiên. Ninh Hinh luyện khí 9 tầng, A Ý luyện khí 8 tầng. Ninh Hinh mấy năm này đem Mục Gia tàng thư lâu ngoại trừ lầu 7 ngoại trừ sách vở trên cơ bản đều nhìn, từ trong hiểu rõ đến, tu sĩ tốc độ tu luyện không thể một mặt truy cầu quá nhanh, một là sợ tu luyện qua nhanh căn cơ bất ổn, hai là sợ tâm tình theo không kịp. Kể từ khi biết nhiều lần áp chế tu vi, có thể khuyết trương rộng kinh mạch về sau, mấy năm này Ninh Hinh cùng Ninh Ý không ngừng áp chế tu vi. Một là phòng tu vi tăng trưởng quá nhanh, hai lại có thể khuyết trương rộng kinh mạch, vẹn toàn đôi bên. Thật sự là tức chết người đi được, rõ ràng so với ta sau tu luyện 2 năm, như thế nào ngươi đều là luyện khí hậu kỳ tu sĩ, ta còn đang luyện nổi giận 8 tầng dừng lại. Mục Thủy Lam hướng Ninh Hinh không ngừng phàn nàn. Đó là bởi vì ngươi không hảo hảo tu luyện, được không? Ngươi ít đi ra ngoài chơi, nói không chừng hãy cùng ta giống nhau. Ta không có thường xuyên đi ra ngoài chơi, chẳng qua là tu luyện mệt mỏi. Ngẫu nhiên mới sẽ ra ngoài, được không? Tuy ngươi vậy, dù sao ta là không quản được ngươi đấy. Đúng rồi, ta nghĩ đi tới sông cửa, ngươi có nghĩ là muốn đây? Mục Ninh Hinh, ngươi không sao chứ? Sông cửa điện cái chỗ kia cái đó là chúng ta nữ hải tử nên đi. Ngươi không biết chỉ cần tiến vào sông cửa điện mọi người phải nằm đi ra đấy sao? Ta biết rõ a, có thể ta liền muốn thử xem nha. Ngươi liền dạy vò a. Ninh Hinh biết rõ sông cửa điện không phải dễ dàng như vậy trôi qua. Nàng hiện tại mới vừa gia nhập luyện khí hậu kỳ, hay vẫn là chờ một chút đi. Tiểu thư, giống như Thiên Nhất Tông Viêm Dương Chân Quân hồi mục ra rồi, ngươi không nhìn tới nhìn chứ? Có cái gì tốt nhìn đấy, theo chúng ta còn không phải như vậy, còn ngươi nữa cảm thấy hắn hội kiến một cái mục phủ tiểu bối chứ? Ninh Hinh tiếp tục túi đầu nghiên cứu trong tay trận pháp ngọc giản, cũng không ngẩng đầu lên trở lại. Viêm Dương Chân Quân, Nguyên Anh trung kỳ đỉnh phong tu vi, mục gia dòng chính đệ tử, cùng tộc trưởng gia gia phải người cùng thế hệ. Thiên Nhất Tông 12 bên trong ngọn núi, bảo khí dưới đỉnh ngọn núi Viêm Dương ngọn núi phong chủ, hỏa hệ đơn linh căn, thất phẩm luyện khí sư. Viêm Dương Chân Quân tính tình tương đối tùy ý, không thương quản phàm tục sự tình, cũng tương đối tùy ý tàn mạn. Nghe Mục Thủy Lam đối với Viêm Dương Chân Quân cách nhìn, nàng phát hiện người này rất hợp nàng khẩu vị rồi, đồng dạng đều là người lười a, về sau mình nhất định chỉ điểm một dạng với hắn, tùy tâm sở dụng, vô câu vô thúc, làm mình thích sự tình, nói như vậy lấy, nàng thật đúng là như gặp một lần đây là chân quân đây. Lần này Viêm Dương Chân Quân hồi mục ra chủ yếu là vì một năm sau, Thiên Nhất Tông 20 năm một lần khai tông chọn đồ một chuyện. Nói không chừng chúng ta sẽ cùng đi Thiên Nhất Tông đây. Ngươi rất muốn tiến Thiên Nhất Tông. Đương nhiên, mục gia với ngươi ta tuổi tác tương đối, ai không muốn đi Thiên Nhất Tông a? Cứ như vậy tốt. Đó là đương nhiên rồi, gia tộc tuy rằng tài nguyên không thiếu, có thể tiếp xúc người cùng sự vật đều quá ít, đều là một ít mục gia, có thể tiến vào Thiên Nhất Tông liền không giống nhau, có thể cùng toàn bộ thổ nhạc đại lục tinh anh đệ tử trao đổi, luận bàn, do đó gia tăng chính mình kiến thức cùng thực lực, đồng thời cũng có thể cùng mặt khác thế gia đệ tử kết giao, còn có thể tại trong tông có thể gặp được nhiều loại. Như thế nào không tốt? Như vậy a, vậy còn rất tốt. Ninh Hinh cảm thấy tiến Thiên Nhất Tông đây, tựa như kiếp trước thi đại học giống nhau, bất quá chúng ta đây bối mục gia đệ tử nhiều như vậy, cũng có thể tiến Thiên Nhất Tông. Đương nhiên không được, người ta khẳng định như vậy không cần lo lắng, bất quá những cái kia chi thứ đệ tử khả năng cần nhất định được cạnh tranh. Về sau Ninh Hinh cùng Mục Thủy Lam tới lặng lẽ đã đến tộc trưởng Mục Khiêm sân nhỏ, bọn họ mới vừa đến đã bị tộc trưởng phát hiện. Là Ninh Hinh chứ vào đi. Ninh Hinh. Thủy Lam bái kiến tộc trưởng, bái kiến lao tổ. Ha ha, không tệ không tệ, mục gia hậu bối càng ngày càng tốt ta, đây là ta cho các ngươi lễ gặp mặt, cầm lấy a. Ninh Hinh nhìn một chút tộc trưởng, không biết nên không nên cầm, cầm lấy a, còn không mau cảm ơn lão tổ. Cảm ơn lão tổ. Thiên Nhất Tông. Tiến vào Thiên Nhất Tông liền tốt như vậy chứ, bình đài không giống với, tiếp xúc mặt liền không giống với, bình đài càng lớn, thấy thế giới thì càng lớn. Đây là nhiều người như vậy muốn vào ba đại tông nguyên nhân a, ngoại trừ học tập bản thân, nó còn mang ngươi nhìn càng rộng thế giới. Chương 18, Thiên Nhất Tông. Thổ nhạc đại lục, có ba đại đỉnh cấp tông môn, về sau thất đại môn phái, sau đó là ngũ đại thế gia, cuối cùng là vừa và nhỏ tu tiên môn phái cùng gia tộc. Ba đại tông môn, thất đại môn phái, ngũ đại thế gia hầu như nắm giữ toàn bộ đại lục đại bộ phận tu luyện tài nguyên. Ba đại tông môn, Thiên Nhất Tông, Ngày Mặt Trời Tông, Ngày Núi Cao Tông. Ngũ đại thế gia La gia, Cố gia, Hàn gia, Mục gia, Thiết gia. Từng thế gia đều có chính mình dựa vào tông môn hoặc là môn phái. Mục gia từ trước đến nay Thiên Nhất Tông đi tương đối gần, trong gia tộc ưu tú đệ tử trên cơ bản sẽ đưa đến Thiên Nhất Tông tu luyện. Thiên Nhất Tông, tại thổ nhạc đại lục, tuyệt đối là đỉnh cấp cường giả, trong tông có 7 đại hóa thần tu sĩ, mười mấy tên nguyên anh tu sĩ tọa chấn. Tu luyện tràng đất thầy giáo lực lượng đều là rất hùng hậu, cho nên tuyển nhận đệ tử điều kiện cũng tương đối cao. Có thể nói Thiên Nhất Tông tập kết toàn bộ đại lục tất cả chính là tinh anh. Thiên Nhất Tông có bát đại ngọn núi chính, trong đó một ngọn núi phải môn phái chủ sự ngọn núi, trưởng môn trưởng quản đây một ngọn núi, mặt khác 7 đại ngọn núi, đều do hóa thần tu sĩ trưởng quản. Bát đại ngọn núi chính, linh khí nồng hậu dày đặc, phải tu luyện giả thiên đường. Về sau còn có 12 bên trong ngọn núi, 24 ngọn phía ngoài, mỗi một phong phong chủ đều là nguyên anh tu sĩ. Thiên Nhất Tông thấp N. Hất tuyển nhận điều kiện là tam linh căn. Nếu muốn lệ được danh sư, ngoại trừ linh căn, còn muốn nhìn cá nhân tâm tính, nội tính cùng với. Mục gia bình thường sẽ chọn đưa một ít đơn linh căn, song linh căn đệ tử đưa đến Thiên Nhất Tông trong. Đối với mục gia mà nói, tam linh căn đệ tử tiến vào trong tông chỉ có thể là đệ tử ngoại môn, còn không bằng ở gia tộc tu luyện. Bất quá cũng có một chút linh căn không phải tốt như vậy, con em gia tộc muốn đi sông sáo, bất quá được một mình chính mình đi tới tham chọn. Hình nhi muội muội, ngươi cùng A Ý cũng phải đi Thiên Nhất Tông chứ? Mục Cường buồn buồn hỏi Ninh Hinh. Ta cũng nghĩ thế a, làm sao vậy? Ninh Hinh hỏi xong thì có điểm lúng túng. Muốn an ủi hắn lại không biết nói như thế nào, Mục Cường phải tứ linh căn, tư chất không tốt, một mực ở A Ý bên người, hắn so với Ninh Hinh còn muốn lớn hơn mấy tuổi, bình thường dựa vào A Ý cùng Ninh Hinh đan dược tiếp tế, hiện tại cũng mới luyện khí 6 tầng, nếu như A Ý đã đi ra, hắn không thể dừng lại ở Mục Phủ rồi. Vũ em chủ yếu là chiếu cố nàng cùng A Ý đấy, nếu như các nàng đều rời đi, coi như là mẫu thân đem Vũ em lưu lại.